Chương 10, Đinh đánh giết chuẩn thần một thành viên, khi tiến lên độ 895-24-1. Đinh nhiệm vụ mục tiêu, giết hết thệ thần cái gì đó một chút tính khiêu chiến đều không có. Đường Vũ đứng ở trên mặt nước, theo cái kia hơi hơi dập dờn ra gợn sóng mặt nước có khả năng thấy một bóng người chậm rãi chìm vào dưới nước, cuối cùng hóa làm điểm sáng màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Thật là khiến người thất vọng, xem ra muốn một lần nữa ước định một thoáng cái gọi là thần tay phải vô lực rũ xuống bên hông. Máu đỏ tươi chậm chạp mà có quy luật theo cánh tay chạy xuống, cuối cùng tại đầu ngón tay biến thành từng giờ từng phút giọt máu nhỏ xuống, tại trong veo mặt nước lưu lại điểm điểm đỏ bừng. Thật sự là phiền phức đây, tay trái nhẹ nhàng nà mờ trà tờ không cảm giác chút nào tay phải, ngay sau đó một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn liền kích thích thần kinh, khiến cho Đường Vũ trong nháy mắt bung ra nà mờ trà tờ tay phải tay trái. Xem ra muốn chờ thật lâu mới có thể khôi phục nữa nha, được rồi. Đi về trước đi. Đối với nơi này không có chút nào lưu luyến, Đường Vũ quay người rời đi, hướng về Cô Nộ Hạ phương hướng. Chỉ là nguyên bản bình tĩnh mặt nước, bởi vì một khỏa nho nhỏ cục đá mà trở nên không còn bình tĩnh nữa. Cô Nộ Hạ thứ hai chiến tuyến, tạm thời chỉ huy tác chiến bộ Xu Nạ cao mày, một mặt ảo não nhìn trước mắt bàn cát. Xem không đi được đâu, chỉ có thể chờ đợi gì dì dạ tên ngu ngốc kia tin tức Đường Vũ trở lại Cô Nộ Hạ chiến tuyến thì đã là 3 ngày sau. Trong 3 ngày này nguyên bản dục dịch lôi quốc bắt đầu điều động tài nguyên, rất có tham chiến ý vị, Cô Nộ Hạ vì để phòng lần nữa đứng trước ba mặt giáp công bị động cục diện, bất đắc dĩ đem ỏ rổ xì mà cùng hắn sở thuộc bộ đội điều hướng lôi quốc cùng hỏa quốc biên cảnh. Mà nguyên bản không ngừng tiến hành quấy rầy ẩn trong khói cũng đã nhận được tin tức này, bắt đầu tiến hành du ký chiến, Cô Nộ Hạ bộ đội bức bách tại địa lý nhân tố còn có địa hình nguyên nhân, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong lúc nhất thời chỗ này chiến tuyến ở vào rằng có giai đoạn. Đáng giận, nếu như lại cho ta nhiều một chút binh lực, mặc dù thân là giới lì ra đệ nhất cường quốc, thế nhưng liền xem như hỏa quốc, QNZ không chịu được tam đại nước thậm chí 4 nước lớn vây công, binh lực thiếu hụt khẳng định, nếu không phải Sủ Nạ sáng tạo chữa bệnh nhân thuật giảm mạnh lì ra tử vong tỷ suất, bây giờ Cổ Nổ Hạ chỉ sợ đã đứng trước chiến bại nguy hiểm. Bây giờ Sú Nạ cũng chỉ có thể chờ mong tại gió chi quốc dị dạ dạ có thể ngăn trở xa ẩn tiến công, đến lúc đó lẫn nhau rằng co nữa, thắng lợi sẽ là hỏa quốc. Dựa theo ước định, ta đã giúp ngươi ngăn cản lại ẩn trong khói tiến công, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Cổ Nổ Hạ thành công hay không cùng Đường Vũ cũng không có quá lớn quan hệ, bất quá là tại lẫn nhau hai bên đều có lợi ích dưới tình huống, đặt thành cùng loại với quan hệ hợp tác thôi, hiện tại hợp tác đã kết thúc. Rõ ràng ngươi tự mình một người cũng có thể đi Cổ Nổ Hạ, vì cái gì hết lần này tới lần khác dùng loại phương thức này tốn công tốn sức. Nói thực ra, Tú Nạ đối tại nam nhân ở trước mắt hết sức không ưa, thân ở chiến trường, cũng đã gặp đều loại tình huống, coi thường sinh mệnh bỏ qua sinh tử nàng QNZ không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng nàng lại chưa bao giờ từng thấy giống dạng này người. Rõ ràng có thực lực cương đại, lại xoắn suýt tại vô vị việc nhỏ. Không có minh xác trận doanh, không có minh sắc danh giới cuối cùng, càng thêm không có mục đích rõ ràng cùng dạ tâm. Loại người này giữ lại sẽ chỉ là một cái tai họa, đây là Sú Nạ nội tâm ý nghĩ, thế nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, trải qua rất nhiều ngăn trở cùng ma luyện nàng hiểu rõ, có một số việc chính mình rõ ràng liền tốt, không cần thiết nói ra, như thế sẽ trêu chọc không cần thiết kẻ địch. Đợi chút nữa ta lại phái một tiểu đội, bọn hắn sẽ đem an toàn của ngươi đưa đến Cổ Nổ Hạ. Sú Nạ nói xong, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một phong thư, đặt tới Đường Vũ trước mặt. Còn có hy vọng ngươi giúp một chút, mời ngươi giúp ta đem phong thư này dạy đến lao sư của ta trên tay. Đường Vũ hơi kinh ngạc nhìn Sú Nạ liếc mắt, đáng tiếc Sú Nạ mặt không đổi sắc đón Đường Vũ ánh mắt, đem thư tín trong tay đẩy lên Đường Vũ trước mặt. Tại sao phải ta đi, rõ ràng còn có càng thêm người thích hợp không phải sao? Đường Vũ trêu tức nói, đem trên bàn thư cầm lên, thư mặt sau không có bất kỳ cái gì chữ. Chỉ có một cái to lớn Cổ Nổ Hạ tiêu chí. Lao sư đệ tam con mắt hổ cả không có ý nghĩa thăm dò. Đường Vũ nguyên bản ở vào rất vi diệu tâm tình liền bị phá hư hết, trong lòng nghĩ muốn đi Cổ Nổ Hạ suy nghĩ cũng không có mãnh liệt như vậy, đồng thời trong lòng của hắn đối với Sú Nạ thái độ cũng theo đó cải biến. Lanh chanh nữ nhân yên lặng đem thư thu lại, Đường Vũ tại Sú Nạ nhìn soi mói, chậm rãi rời đi. Đi ra doanh trướng, liền thấy 4 cái mặt không thay đổi nam tử đứng ở bên ngoài. Bên trong một cái nam tử đi tới, đối Đường Vũ nói ra, Tú Nạ đại nhân phân phó chúng ta, đem an toàn của ngươi đưa đến Cổ Nổ Hạ. Hắn nói chuyện rất bình tĩnh, đây là trên chiến trường rèn luyện ra được hờ hững cùng chết lặng. Ta biết rồi. Lãnh đạm hồi đáp, Đường Vũ rất chán ghét loại này chết lặng biểu lộ, này lại khiến cho hắn thấy tâm tình đè nén, nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình vui thích trong nháy mắt liền sẽ bị phá hư quang. Hắn cũng không có cái gì cần muốn thu thập đồ vật, trực tiếp đi theo bốn người này rời đi nơi chu quân, hướng về Cô Nô Hạ phương hướng chạy đi. Trên đường đi, đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh ở trong mắt Đường Vũ lướt qua. Đột nhiên, Đường Vũ dừng bước, đột nhiên thở dài. Phía trước bốn người đồng thời dừng bước, nghi hoặc nhìn Đường Vũ, thế nhưng bốn người đứng ở cùng một chỗ, mơ hồ cảnh giác Đường Vũ. Ta đột nhiên đối với Cổ Nổ Hạ không có hứng thú, chúng ta ngay tại đứng thẳng cáo biệt đi. Nói xong, Đường Vũ quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, bên trong một cái người mở miệng, chúng ta dâng tặng Su Na đại nhân mệnh lệnh, nhất định phải đưa ngươi đưa đến Cổ Nổ Hạ, bây giờ ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý, cuối cùng là có ý gì? Tại đặc thù thời kỳ, một khi có kẻ ngoại lai sinh ra cái gì làm loạn cử động, có thể trước tiên chế phục. Rất rõ ràng, hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ. Đương nhiên là chữ trên mặt ý tứ ngớ ngẩn. Nói xong, bốn người kia liền từ trên cây rớt xuống. Còn muốn ta đi đưa tin, đáng tiếc, hiện tại ta vô dụng cái kia hào hứng thư tín trong tay, hóa thành từng mảnh chữ mảnh bay xuống. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.